Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 572 trở về chi lộ, chương 572 thời gian trôi đi, Nguyên Tiêu cùng Nana vượt qua 5 năm sung túc thời gian. Muốn xem thư từ Nana trong tay, Nguyên Tiêu được đến nhân tạo thần quốc chế tạo phương pháp. Kết hợp hắn bản thân luyện kim thuật trình độ. Này 5 năm tới trước sau không ngừng dùng gấp 10 lần thời gian thêm cải tạo kim loại bỉ mông ma. Hạch chế tạo đối ứng nhân tạo thần quốc, nhân tạo thần quốc. Nói trắng ra chính là một loại vu sư tháp đại hình tổ hợp vật trang sức 9 thành 9 nhân tạo. Thần quốc, chỉ là so bình thường nửa vị diện lợi hại một ít. Đồng thời có thể cấp vu sư tháp cung cấp càng nhiều năng lượng dự trữ. Bản thân cũng không cụ bị trực tiếp tiến hóa điều kiện. Mỗi một lần thăng cấp đại giới đều phi thường khổng lồ thẳng đến lúc này. Nguyên Tiêu mới chân chính minh bạch Liệt Ma Quân Vương vì mượn sức hắn trả giá bao lớn đại giới. Năm qua đi, bằng vào Hoàng Kim Ảnh phân thân cùng thời gian thêm, thuộc hạ Bỉ Mông quân đoàn đã nhân thủ một cái nhiều ra tới một tòa pháp sư tháp cùng nhân tạo thần. Quốc, quanh thân mấy ngàn vạn cổ chiến trường đều biết nơi này xuất hiện một con cường đại pháp sư quân. Đoàn, từ năm thứ nhất bắt đầu, phàm là cùng Bỉ Mông quân đoàn tiếp xúc chức nghiệp giả không một chạy trốn, có thể ở cổ chiến. Trường sinh hoạt, đều không ngoại lệ đều là hạ viện học sinh cùng bọn họ người theo đuổi. Mà những người này đều sẽ không quá 1030 tuổi. Trong đó liền tính là mạnh nhất một bộ phận cũng bất quá chính là truyền kỳ giai thực lực truyền kỳ. Cố nhiên không ít, nhưng là cổ chiến trường thật sự là quá lớn, cùng khu vực chỉ biết có một cái truyền kỳ. Bọn họ căn bản không đáng lẫn nhau tụ ở bên nhau ngươi tranh ta đoạt mà sắt thép bãi tha ma này một. Mảnh duy nhất truyền kỳ, sớm tại năm thứ hai đã bị Kim Nô chỉ huy bày ra một cái bẫy. Dùng một viên loại nhỏ hắc động đạn trực tiếp hố sát đương trường. Từ lúc ấy bắt đầu không còn có người dám tra xét Bỉ Mông quân đoàn chi tiết bất luận cái gì trước. Nghiệp giả, chỉ cần bị gặp được liền nhất định bị bắt sống, chỉ cần bắt sống liền nhất định bị gõ làm cuối cùng. Một chút tài phú, sau đó thông qua Chu Nho nhất tộc truyền kỳ thứ nguyên trùng động sáng lập trang bị đưa đến Nguyên Tiêu trong tay. Từ bóng ma giết chóc thiên phú trực tiếp tiêu diệt tinh luyện thành các loại kết tinh, chính là bằng vào loại này điên cuồng đoạt lấy, Nguyên Tiêu mới có thể thỏa mãn toàn bộ Bỉ Mông quân đoàn chế tạo pháp sư tháp cùng nhân tạo thần. Quốc tài nguyên, từ đệ thứ năm bắt đầu, căn cứ Kim Nô hội báo này phụ cận đã tìm không thấy một cái tồn tại chức nghiệp giả, suốt thứ 5 năm. Suốt 10 cái truyền kỳ thứ nguyên trùng động sáng lập trang bị liền không có dừng lại. Mỗi phân mỗi giây ra ra vào vào Bỉ Mông quân đoàn đều để lại cự lượng cổ chiến trường hài cốt. Cả người tạo thần quốc cắn nuốt này đó bắt đầu điên cuồng tăng đại bên trong diện tích từ nguyên. Bản 1 vạn đường kính, vẫn luôn bành trướng đến 10 vạn dặm 100 vạn tăng phúc mấy vạn lần nhiều diện tích hiện tại đường. Nói an trí 600 triệu nhân khẩu, hiện tại an trí 6.100 triệu 6.000 tỷ đều không phải vấn đề, hiện tại vấn đề ngược lại là cắn nuốt quá nhiều kim loại vật chất sinh thành 6 mà năng lượng dư thừa đáng sợ nhưng là lại phi. Thường hoang vắng, cũng may hắn đã là tam giai áo thuật sư, vật chất chi gian tiến hành thay đổi chỉ cần lắng đọng lại một ít năm tổng có thể làm này đó thổ. Địa tràn ngập sinh mệnh, ngày này, Nguyên Tiêu như nhau thường lui tới mở ra nhân tạo thần quốc thu cổ chiến trường hài cốt oanh. Nguyên Tiêu quay đầu nhìn lại, tận trời ngọn lửa ở mấy chục dặm ngoại nổ vang, đây là ngụy trang thành hàng tinh tinh hạch bán thần. Cơ giáp, không ngừng thu nhỏ lại co rút lại đến huyền phù ở giữa không trung Nana trong tay, xem ra 5 năm. Thời gian trôi qua. Nana đối với bán thần cơ giáp cải tạo phi thường thành công. Từ cùng trung cấp Nana ngàn lần ý thức thêm, đơn thuần ở luyện kim phương diện Nana tiến bộ xa xa thắng qua hắn. Bằng vào này phân thiên phú đá quý vạn long xào hoàn toàn có thể giao cho Nana kế thừa, so với luyện kim thuật tới, hắn đối sinh vật cải tạo cùng áo thuật nghiên cứu rõ ràng càng thích một chút, soát. Nana ngọn lửa nguyên tố hóa ngưng tụ thành một đạo kim sắc quang mang nhằm phía Nguyên Tiêu, lợi. Hại, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, Nana này không phải bình thường nguyên tố hóa, mà là dung hợp một chút Thái Dương chân hỏa nguyên tố hóa. Nếu nàng có thể hoàn toàn dung hợp Thái Dương chân hỏa, đến lúc đó có được gần như quang di động độ đều không phải không có khả năng. Đồng dạng nguyên tố hóa, hắn khoảng cách dung hợp thời gian chi băng còn có một đoạn xa xôi khoảng cách ân hừ. Chúng ta khởi hành đi. Nana mang theo một chút giọng mũi ngạo kiều nói, đêm nay tàn khuyết mẫu hạm quyền hạn để lại cho. Kim Nô chúng ta liền đi, Nguyên Tiêu gật đầu nói, chúng ta chẳng lẽ không mang theo Bỉ Mông quân đoàn trở về, Nana kinh ngạc nói, không mang theo. Bọn họ lưu lại nơi này trưởng thành càng mau, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Lúc này đây liền chúng ta hai cái hồi Hogwarts. Trên đường trải qua Mỹ thực chi hải ta có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đương nhiên chúng ta chạm thứ nhất là bóng ma khe hở chung quên đi thế giới. Ở đi phía trước tốt nhất đem sở hữu tài phú đều thay đổi thành tu luyện tài nguyên ân. Lúc này đây trở về ít nhất mười mấy năm, cũng không thể lãng phí thời gian, Nana tán đồng gật đầu nói, nửa giờ sau. Kim Nô nhìn theo lưỡng đạo kim sắc quang mang biến mất ở trước mắt. Hắn không nghĩ tới Nguyên Tiêu sẽ đem Bỉ Mông quân đoàn lưu lại nơi này. Này trong nháy mắt hắn thậm chí sinh ra bắt cóc Bỉ Mông quân đoàn ý niệm. Chỉ là hắn rõ ràng biết này căn bản làm không được, vô luận là hắn vẫn là Bỉ Mông quân đoàn. Sinh tử của bọn họ đều ở Nguyên Tiêu nhất niệm chi gian, phản hồi học viện thần tích ngây người. Không đến hai ngày thời gian, ngày này sáng sớm Nguyên Tiêu đã mang theo Nana đi vào vạn giới sơn truyền tống khu vực. Đưa vào đã sớm bị hắn mua quên đi thế giới không gian tọa độ. Truyền tống lốc xoáy nuốt hút gian hai người đã biến mất không thấy, đây là quên đi thế giới. Nana nhìn chung quanh hắc ám sa mạc nghi hoặc nói. Không tồi, hiện tại liền xem ngươi, Nguyên Tiêu khẽ cười nói, Nana gật gật đầu. Hư không nhảy đã biến hình thành một con kim sắc thái dương tinh linh, phạm vi mấy vạn dặm tuyệt. Vọng hoang mạc, đã chừng một vạn năm không có quang minh buông xuống nơi này. Lại vào lúc này giờ phút này bị treo ở trời cao thái dương tinh linh. Cuồn cuộn không ngừng sái lạc đủ để chiếu sáng lên toàn bộ tuyệt vọng hoang mạc ánh nắng mang, lúc này đây phản hồi bóng ma khe hở. Tự nhiên muốn hoàn toàn thu phục này toàn bộ quên đi thế giới, cái này đã từng thuộc về Vu Sư Văn. Mình an tắc ngươi bóng ma khe hở, hiện giờ nếu vào hắn túi tiền cũng đừng tưởng lại đao tàu. Mà muốn chân chính thống trị một cái thế giới chỉ có một phương pháp. Đó chính là tìm được thế giới này vị diện căn nguyên sau đó nô dịch nó, thế giới này đã từng bị an. Tắc ngươi thống trị. Vị diện căn nguyên tự nhiên đã sớm bị hiện, năm đó an tắc ngươi bị bắt từ bỏ thế giới này. Vị diện căn nguyên 100% trốn tránh khắp nơi thế giới này mỗi một góc. Toàn bộ bóng ma khe hở không có Thái Dương tự nhiên là bởi vì Thái Dương cùng vị diện căn nguyên. Tương khắc, từ Nana ra tay bước ra vị diện căn nguyên nhất thích hợp bất quá, không ở nơi này, Nana giải trừ. Biến thân lắc đầu nói, không ở. Vậy một bên chinh phục thế giới này một bên tìm kiếm ơ siêu, Nguyên Tiêu gật đầu nói, bóng ma khe hở. Cũng không phải đặc biệt đại vị diện thậm chí không phải giống nhau ý nghĩa vị diện. Nana phối hợp bán thần cơ giáp một lần có thể đem ánh mặt trời sái lạc một phần ba cái thế giới. Đơn giản là đổi hai cái địa phương liền nhất định có thể tìm ra vị diện căn nguyên nơi, nhân tạo. Thần quốc mở ra. Kim Hưu mua tới 100 cải tạo nô lệ nối đuôi nhau mà ra, mỗi một cái nô lệ đều là thập giai chức. Nghiệp giả, ở cái này liền một cái đồng thau đều không có quên đi thế giới. Này đó nô lệ tùy tiện ra tới một cái đều có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Càng đừng nói ước chừng 100 phân tán khai đủ để ở mấy ngày nội trấn áp toàn bộ thế giới, năm đó. Đuổi giết hắn địa ngục hỏa sơn chi chủ Leon. Lúc này đây nhất định phải hắn đờ e nặng pi.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Gì ngày say hồng trần. Ri 2 ô 1 ô. Mộc Trung Hồn, Tử Kinh Hoa Mưa Gió Đánh Thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.